Xuyên nhanh, ta là dâm đế. Chương 9, ăn anh tiết, tăng tu vi, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiết nằm dưới đất ôm lấy cơ thể của mình run rẩy thở dốc. Hai má hiện hồng nhuận nóng lên. Từ bên dưới quần ngắn của nàng trào một dòng nước nóng tràn đầy ra đất bốc mùi nồng nặc. Hà à, không, đừng nhìn ta, không muốn à. Anh Nhi đứng một bên nhìn cô nàng đạo tặc này đang rên rỉ. Khóe môi nàng liền nhếch nhẹ. Trong ánh mắt hiện ra sự tinh nghịch. Anh Nhi đi lại chỗ NNH, Tiết ngồi xuống mỉm cười. Hai cánh tay ôm lấy anh Tuyết vào ngực. Nàng thuận tiện đưa tay cởi bỏ chiếc áo lót của anh Tuyết. Bàn tay đưa nên xoa nắn bộ ngực nhỏ của nàng cười khoái chí. Hì hì, tỷ tỷ ngươi thật sự là dâm đãng nha. Mới nhìn thấy tướng công của ta khỏa thân mà bên dưới đã ra rồi. Phu quân nói ngực nhỏ xoa nhiều sẽ to lên. Cho nên để anh Nhi đến giúp tỷ ngươi một tay. Lạp, anh Nhi một bên vừa nói vừa xoa nắn lấy bộ ngực nhỏ của anh Tiết khiến nàng thở dốc liên tục. Trong ánh mắt anh Tiết vẫn chứa một chút sự tỉnh táo khẽ lắc đầu rên rỉ. A ha ha, tê, ta mới không có. A ha ha, tâm trí đang cố gắng chống cự. Bộ ngực của nàng lại bị anh Nhi dùng ngón tay bóp lấy đầu ngực kích thích đến tê cả da đầu. Anh Tiết trợn to đôi mắt hét lớn một tiếng. Từ dưới quần nàng lại trào ra một dòng nước ấm mà có chút nhấp nháp vô cùng. Huy đứng một bên nhìn hai người này từ nãy đến giờ chơi đùa trước mắt mình. Từ bên dưới tiểu dây dây của hắn từ lúc nào đã dựng đứng thành một cây thương lớn rồi. Huy cười nhìn về phía anh Nhi đưa tay lên ho nhẹ. Anh Nhi được rồi, không nên trêu đùa nàng quá nha. Chúng ta, à, Lam Nhi em làm gì đấy? Huy đang nói đột nhiên bên dưới dây dây của hắn từ lúc nào đã bị một cái miệng nhỏ tập kích rồi. Lam Nhi ngồi dưới ôm lấy tiểu dây dây to cứng của hát. Vào bộ ngực lớn của mình chu miệng nhỏ liếm láp. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn Huy cười. Khuôn mặt đỏ bừng trong ánh mắt toát ra sự dâm dục. Nàng vừa liếm vừa cười nói. Thằng nhỏ của phu quân tỉnh dậy rồi. Để Lam Nhi giúp phu quân chăm sóc nó nha. Lam Nhi ôm lấy bộ ngực lớn của mình cọ sát tiểu dây dây của Huy. Nàng đưa tay vuốt lấy tóc. Đầu khẽ cúi nhẹ dùng lưỡi của mình liếm lấy đầu tiểu dây dây của Huy tạo ra âm thanh. Sột soạt, nghe vô cùng dâm dục. Bị Lam Nhi tập kích bất ngờ. Huy còn chưa có chuẩn bị gì cả liền bị nàng tấn công liên tục. Cơ thể đạt đến giới hạn không nhịn được nữa, Huy liền ôm lấy đầu Lam Nhi đẩy tiểu dây dây thẳng vào sâu bên trong cổ họng của nàng bắn ra một đoàn. Chất dịch tràn ngập đầy bên trong miệng. Vì bị Huy bất ngờ ôm lấy bắn chất dịch sâu vào cổ họng. Lam Nhi liền nhả ra tiểu dây dây của Huy khuôn mặt đỏ lên trong đôi mắt chứa ít nước. Đưa tay lên miệng nhả ra một đống chất dịch trắng. Ho khan liên tục nhìn hắn ai oán. Huy đang chìm trong sự thỏa mãn. Nhìn thấy Lam Nhi ho liên tục. Huy liền lo lắng ngồi xuống ôm lấy vỗ nhẹ lưng nàng lo lắng hỏi. Lam Nhi nàng không sao chứ? Được Huy ôm Lam Nhi trong lòng liền cảm thấy rất ấm áp. Nhưng bề ngoài khuôn mặt vẫn tỏ ra chút tức giận vỗ nhẹ vào ngực hắn làm nũng. Phu quân xấu xa, phu quân đáng ghét. Làm người ta suýt nữa nghẹn chất dịch đó tắc thở rồi. Bị nàng đập nhưng Huy cũng không cảm giác được đau gì liền cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu Lam Nhi an ủi nàng. Bỗng Huy cảm giác có ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm theo bản năng liền quay lại nhìn thì thấy anh Nhi đang nhìn hắn trong ánh mắt toát ra sự u oán hờn dỗi. Anh Nhi liền chạy lại ôm lấy Huy và Lam Nhi. Dụi mặt vào ngực Huy làm nũng. Ánh mắt to tròn màu xanh tràn ngập nước mắt nhìn hắn. Phu quân và Lam tỷ chơi xấu. Ta cũng muốn cùng phu quân làm cái đấy. À, phu quân, tại sao thằng bé của chàng lại lớn hơn rồi này? Lạp, anh Nhi đưa tay lên chọc tiểu dây dây của Huy. Nàng cảm nhận được cái cây gậy này tỏa ra khí nóng bừng bừng ngày một to hơn liền kinh ngạc thốt lên. Hà à, cho ta cái đó, ta muốn nó. Ba người đang tám gẫu với nhau liền nghe được âm thanh mê người chứa đầy dục vọng này. Cả ba đều cùng quay đầu lại nhìn thấy cảnh trước mắt đều cùng trợn mắt kinh ngạc nhìn anh Tuyết. Nàng lúc này cơ thể đã trần như nhộng. Cởi hết quần áo. Tay phải xoa nắn lấy bộ ngực nhỏ của mình. tay trái đưa xuống dưới háng. Hai ngón tay vạch ra vùng bí ẩn khe xuống nóng. Bên trong tràn ra đầy nước nhảy nhụa. Lúc này nàng đã hoàn toàn chìm vào sự dục vọng của mình. Huy nhìn thấy cô nàng này như vậy đầu liền chảy đầy hắc tuyến. Con bà nó, cái găng tay kia hiệu lực cũng quá mạnh đi. Bây giờ hắn cũng không biết phải tính sao nữa. Đầu khẽ lắc nhìn sang Anh Nhi và Lam Nhi. Hai nàng thấy Huy nhìn mình liền hiểu hắn đang nghĩ gì. Cả hai liền ôm lấy tay hắn cười nhẹ. Lam Nhi nhìn sang Anh Nhi gật đầu hướng Huy nói. Không sao đâu, phu quân nếu như muốn bọn ta cũng sẽ ủng hộ chàng mà. Lam tỷ nói đúng đó. Chỉ cần phu quân thích là được. Lạp, nghe được hai nàng nói vậy Huy liền sắp rơi nước mắt rồi. Hai cô bé này thật đúng là thiên thần mà. Xoa nhẹ đầu hai nàng Huy liền đi lại phía cô nàng Anh Tiết kia khẽ ngồi xuống nhìn nàng cười nói. Cô muốn thằng nhỏ tiểu dây dây của ta sao? Anh Tiết lúc này trong con ngươi thần trí đã vô cùng loạn rồi. Cơ thể nóng rực khiến nàng không thể chịu được nữa liền gật đầu liên tục thở dốc. Hà à, à vâng, tê, a muốn nó. Làm ơn, cho ta cái đó đi. Chủ nhân, hà à, à nghe nàng nói Huy liền cười nhạt. Lúc nãy bị nàng đánh cho lên bờ xuống ruộng choáng hết đầu óc. Lúc này coi như là bồi thường tổn thất tinh thần đi. Huy khẽ gật đầu tự cho rằng lý do này rất là chính đáng. Đưa tay cầm lấy tiểu dây dây của mình. Huy giơ ra trước mặt Anh Tiết nói. Dùng miệng của cô làm sạch nó đi. Sau đó ta sẽ suy nghĩ có nên hay không giúp cô. Anh Tiết nhận thấy hơi nóng chí dương phả vào mặt mình. Đôi má của nàng liền đỏ bừng. Cố gắng nâng tay của mình lên cầm lấy tiểu dây dây của hắn. Nàng liền há miệng ngậm lấy thứ to cứng vào trong miệng mình dùng lưỡi liếm hết phần chất dính màu trắng bám ở trên tiểu dây dây của hắn khiến nó ngày một to và cứng hơn. Huy cảm nhận thấy thằng nhỏ của mình đã được làm sạch và lớn lại như cũ rồi liền đẩy ngã cô nàng ra đất cười nói. Nằm xuống đi, ta hôm nay sẽ giúp cô cảm nhận được thế nào là sung sướng đến tuyệt đỉnh. Bị Huy đẩy ngã xuống đất Anh Tiết liền ánh mắt u oán nhìn Huy nhưng khuôn mặt đỏ bừng. Cơ thể tư thế nóng bỏng lại càng làm nàng trở lên gợi cảm hơn. Nàng đưa tay lên môi cắn nhẹ ngón tay. Giọng nói tràn đầy cám dỗ vang lên. A, chủ nhân mau nhanh đi. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Bên dưới ta ngứa quá. Ha ha ha, nhìn biểu cảm dâm dục của nàng Huy liền không chịu nổi nữa. Cầm lấy tiểu dây dây của mình giã thẳng vào bên trong khe suối ẩm ướt mà thần bí kia. Lạch tạch, một dòng máu đỏ tươi từ khe hố đen tràn xuống báo hiệu thế giới lại mất đi một thiếu nữ thay vào đó lại tăng thêm một nữ nhân. Anh Tiết bị Huy mạnh mẽ đâm thẳng vào trong. Cơ thể liền ưỡn cong lên. Trong con mắt tràn đầy sự dâm dục hét lớn. À à à, chủ nhân, mạnh nữa, ta muốn nữa. À à à, sướng quá. Ha ha ha, Huy nhìn nét mặt của nàng chứa đầy sự thỏa mãn liền cười nhẹ. Đưa tay vỗ lấy mông nàng nói. Ha, ta không ngờ cô lại dâm đãng đến thế. Lần đầu đã thấy sướng rồi sao? Thật ngoài sự tưởng tượng của ta nha. Dường như đang chìm trong sự khoái lạc Anh Tiết không hề nghe thấy được Huy nói gì mà chỉ rên rỉ ngày lớn hơn. Cuộc chiến cứ tiếp tục kéo dài đến một tiếng sau mới kết thúc. Một tiếng sau. À, anh ra, ừ, chủ nhân em cũng ra. Huy dồn hết sức bắn nốt lần cuối cùng vào bên trong khe kín của nàng. Cả hai liền nằm xuống đất thở dốc, đặt tay lên đống quần áo vứt một bên hắn liền cảm giác sờ phải thứ gì đó giống hòn đá. Huy liền quay sang nhìn, trong tay hắn lúc này đang cầm là một viên đá màu xanh dương đậm tỏa sáng. Rất giống kim cương nha. Đưa viên giống kim cương này ra trước mặt nhìn thử. Huy liền nghe được âm thanh của hệ thống. Keng, đo lường chủ nhân song tu cùng đạo nữ tu kết đan tầng 2 được nhận về điểm kinh nghiệm. Keng, chủ nhân đạt đến cảnh giới trúc cơ tầng 2. Chấm, keng, chủ nhân đạt đến trúc cơ tầng 5. Keng, phát hiện linh thạch thượng phẩm phải chăng có sử dụng hay không, cách chương.